Chiến tranh và hòa bình, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Napoleon tiến vào Moscow sau trận thắng oanh liệt trên sông Moscow. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một thắng lợi, vì sau trận đánh này chiến trường ở trong tay quân Pháp. Quân Nga rút lui và bỏ ngỏ kinh đô Moscow đầy ắp lương thực, vũ khí, đạn được và vô số của cải. Lọt vào tay Napoleon, quân đội Nga, chỉ mạnh bằng nửa quân đội Pháp. Suốt một tháng ròng không lần nào thử giao chiến, tình thế của Napoleon thật là lạc quan. Để dốc một lực lượng mạnh gấp đôi đánh vào đám tàn quân Nga và tiêu diệt nó đi. Để ký kết một hòa ước có lợi hay nếu người Nga không chịu. Sẽ tiến quân uy hiếp Petersburg, để khi vạn nhất có thất bại, có thể trở về Smolensk hay Volna. Hoặc giả ở lại Moscow, nói tóm lại là để duy trì cái tình thế lạc quan của quân đội Pháp lúc bấy giờ. Tưởng cũng chẳng cần có một thiên tài lỗi lạc gì cho lắm. Muốn thế chỉ cần làm một việc hết sức đơn giản và dễ dàng là không để cho quân lính đi cướp phá chuẩn bị trang phục mùa đông. Ở Moscow có thể kiếm đủ cho cả quân đội và tập trung một cách chu đáo số lương thực này đủ dùng cho toàn quân đội trong nửa năm. Napoleon, thiên tài vĩ đại nhất trong các thiên tài và có thừa quyền hành để điều khiển quân đội như các nhà sử học vẫn khẳng định. Không hề làm một việc gì như thế cả. Không những ông ta không làm gì cả trong số những việc đó. Mà ngược lại còn dùng quyền hành của mình để chọn lấy đường lối hành động ngu xuẩn nhất và tai hại nhất trong những đường lối có thể theo. Trong tất cả những việc mà Napoleon có thể làm được, nghỉ lại mùa đông ở Moscow. Tiến đánh Petersburg, tiến đánh Nizhny Novgorod rút về phía sau, theo hướng Bắc hay hướng Nam, theo con đường mà sau này Kutuzov đã đi, không thể tìm được một việc nào ngu xuẩn và tai họa hơn cái việc mà Napoleon đã làm. Tức là ở lại Moscow cho đến tháng 10 để mặc cho quân đội cướp phá thành phố. Rồi để lại một đội tuần thủ, ngập ngừng ra khỏi Moscow tiến về phía Kutuzov. Không tìm cách mở trận, tiến trách sang bên phải đi đến Maliyaroslav, vẫn không tìm cơ hội chọc thủng trận tuyến, không theo con đường của Kutuzov đi, mà lại lùi về Mozaisk trên con đường Smolensk qua những miền bị tàn phá tan hoang. Quả không tài nào nghĩ ra được một hành động nào ngu xuẩn hơn và tai hại cho quân đội. Điều này sẽ được những hậu quả về sau chứng minh rõ rệt. Các nhà chiến lược tài ba nhất hãy thử tưởng tượng rằng mục đích chính của Napoleon là làm sao cho quân đội mình tiêu vong. Rồi thử nghĩ ra một cách chắc chắn, bất luận quân Nga hành quân ra sao, họ sẽ không thể nghĩ ra được cách nào công hiệu hơn cái cách mà Napoleon đã chọn. Napoleon, con người thiên tài, đã làm việc ấy, nhưng nói rằng Napoleon làm cho quân đội mình tiêu vong là vì ông ta muốn hay là vì ông ta rất ngu xuẩn thì cũng sai như nói rằng Napoleon mang quân đội đến tận Moscow vì ông ta muốn thế và vì ông ta rất thông minh và thiên tài. Chẳng qua là trong cả hai trường hợp, hoạt động cá nhân của mỗi người lính đã phù hợp với những quy luật chi phối hiện tượng đang xảy ra. Các nhà sử học khẳng định hoàn toàn sai lầm. Chỉ vì các hậu quả đã không biểu lộ cho hoạt động của Napoleon. Rằng lực lượng của Napoleon bị suy yếu trong thời gian ở Moscow. Hồi ấy cũng như trước kia và sau này vào năm 1823. Napoleon đã vận dụng hết tài năng và sức lực của mình để đem lại thắng lợi tối đa cho bản thân ông ta và quân đội ông ta. Hoạt động của Napoleon hồi ấy cũng kỳ diệu như hồi ở Ai Cập. Ở Ý, ở Áo và ở Phổ, ta không được biết chính xác cái thiên tài của Napoleon đã biểu lộ cụ thể như thế nào ở Ai Cập, nơi mà 40 thế kỷ chiêm ngưỡng sự vĩ đại của ông ta. Một, vì ta chỉ được biết những chiến công vĩ đại đó qua những lời miêu tả của người Pháp. Ta không còn cách nào phê phán cho đúng đắn về cái thiên tài của ta ở Áo và ở Phổ. Vì phải rút những tài liệu về hoạt động của ông ta từ những sách vở của Pháp và của Đức. Và việc làm cho các quân đoàn nộp vũ khí mà không tốn một viên đạn và các pháo đài hàng phục mà không cần vây hãm. Tất phải khiến cho người Đức có xu hướng thừa nhận thiên tài của ông ta. vì đó là cách giải thích duy nhất có thể dùng cho cuộc chiến tranh diễn ra ở Đức. Nhưng chúng ta thì nhờ trời không việc gì phải thừa nhận thiên tài của ông ta để chữa thẹn chúng ta đã giành được quyền nhìn thẳng vào sự việc một cách đơn giản, và chúng ta sẽ không nhường bỏ cái quyền đó. Hoạt động của Napoleon ở Moscow cũng kỳ diệu và thiên tài không kém bất cứ nơi nào. Từ khi tiến vào Moscow cho đến khi ra khỏi thành này, ông ta không ngừng ban bố hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác, vạch hết kế hoạch này đến kế hoạch khác. Việc Moscow không còn cư dân và không cử đoàn đại biểu không làm cho ông ta nao núng. Ông ta không hề sao nhãng phúc lợi cho quân đội mình, cũng như hoạt động của quân địch, cũng như phúc lợi của các dân tộc Nga, cũng như việc quản lý các công việc ở Paris, cũng như những sự suy tính ngoại giao về những điều kiện hòa ước nay mai. Chú thích, 1, ám chỉ một lời của Napoleon nói với binh sĩ khi đi ngang các kim tự tháp. Trước khi giao chiến với quân Mamluk của Ai Cập, hỡi binh sĩ, từ trên các đỉnh kim tự tháp kia, 40 thế kỷ đang chiêm ngưỡng các người. Cách chương.